Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Chương 568. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thế mà tại cùng Tiểu Bạch làm xấu hổ sự tình. A chuột chấm ngoặc kép. Tại bên ngoài cầm liêm đao chặt cây trúc lưu húc đông đột nhiên hắt hơi một cái. Vuốt vuốt cái mũi liền lại cầm lấy liêm đao chặt. Những trúc này muốn chặt thành chừng 1 mét dài đoạn. Sau đó lại cầm đi cho cơm nắm ăn. Một bên chặt một bên tại trong lòng nghĩ. Muốn làm sao đem vẹt tiểu đệ giải quyết. Con vẹt này đi. Cùng Tiểu Bạch một cái bộ dáng tham ăn. Các du khách dùng ăn. Xác suất rất lớn đều có thể đem vẹt tiểu đệ câu dẫn xuống dưới. Bất quá Lý Khải là để hắn đem vẹt tiểu đệ đuổi đi. Không cho vẹt tiểu đệ ở văn phòng bên kia ca hát. Cái này nhưng so sánh đem vẹt tiểu đệ hấp dẫn xuống tới khó nhiều. Hắn tổng không thể suốt ngày đều ở nơi đó nhìn xem a. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là đem vẹt tiểu đệ hấp dẫn xuống tới. Tạm thời đem vẹt tiểu đệ lấy đi. Cái này cũng không có tác dụng gì. Chờ ăn xong mình dùng để câu dẫn nó đồ vật. Tiểu gia hỏa này không chừng liền lại trở về ca hát đi. Lưu Húc Đông càng nghĩ càng nhức cả trứng. Cũng không biết vẹt tiểu đệ hiện tại có hay không đi viên trưởng văn phòng bên cạnh ca hát. Nếu như đi, viên trưởng nhìn thấy vẹt tiểu đệ, nhất định sẽ rất tức giận đi. Lưu Húc Đông nhịn không được có chút bực bội. Chuyện này nhiều như vậy, viên trưởng còn cho hắn bố trí như thế một cái nhiệm vụ. Hắn nơi đó có thời gian đi quản a. Hắn ngược lại là muốn cho Trần Mai gọi điện thoại để nàng đi xem một chút. Bất quá Trần Mai hiện tại ngay tại thống kê một tuần này Tiểu Bạch cùng cơm nắm sinh hoạt số liệu. Ghi chép, tỉ như mỗi ngày ăn tình huống, sắp xếp liền tình huống, nghỉ ngơi tình huống vân vân. Phần này ghi chép hiện tại hơi có chút không chính xác. Dù sao Tiểu Bạch gia hỏa này cách 2 ngày đi ra ngoài một lần. Ăn cái gì cơ hồ đều không biết, là thật để người đau đầu. Bất quá nên ghi chép vẫn là phải ghi chép một chút. Đến thời điểm muốn ghi vào hệ thống, không thể thiếu khuyết, mà lại nàng còn muốn thống kê một chút nàng cùng Lưu Húc Đông tại gấu trúc trong quán cho Tiểu Bạch. Cơm nắm quay chụp một chút ảnh chụp cùng thu video, vì anime hình tượng chế tác cung cấp tham khảo, phòng ngừa chu đáo nha. Sớm chuẩn bị khẳng định không phải chuyện gì xấu. Dù sao cũng so đến thời điểm muốn dùng lại vội vàng hấp tấp chuẩn bị muốn tốt hơn nhiều. Ai u, mệt chết, chấm ngoặc kép. Tại trong phòng trực ban Trần Mai duỗi lưng một cái. Nhìn một ít thời gian. Đứng lên chuẩn bị đi xem một chút Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Không nói chuyện nói, vẹt tiểu đệ gia hỏa này đến cùng là chạy đi đâu? Trần Mai nghi ngờ nghĩ đến, buổi sáng hôm nay nàng nhưng là nhìn lấy vẹt tiểu đệ bị Tiểu Bạch khi dễ một trầu về sau từ gấu. Trúc quán bay ra ngoài, tại thu thập xong gấu trúc quán vệ sinh về sau còn cố ý đi Lý Khải văn phòng bên kia nhìn thoáng qua. Kết quả vẹt tiểu đệ căn bản không ở nơi đó, kia thời điểm Trần Mai trong lòng còn có một tia mừng thầm. Vẹt tiểu đệ nếu như bị Tiểu Bạch khí bay ra ngoài. Kia viên trưởng cho Lưu Húc Đông cùng mình bố trí nhiệm vụ có phải hay không coi như hoàn thành a? Bất quá tùy theo mà đến chính là thật sâu cảm giác áy náy. Vẹt tiểu đệ khả ái như vậy một con vẹt. Bị Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất khi dễ coi như xong. Mình tại sao có thể mừng thầm đâu. Sau đó lo lắng trở lại gấu trúc quán. Cái này thời điểm Lưu Húc Đông đã tại chặt cây trúc. Cho nên Lưu Húc Đông đến bây giờ còn không biết vẹt tiểu đệ đã bay ra ngoài. Còn tại lo lắng viên trưởng có thể hay không tới tìm hắn để gây sự. Áp lực như núi a. Nghĩ đến rất nhanh liền đi đến gấu trúc cửa quán miệng. Mở cửa sắt ra đi vào. Bất quá cái này vào xem đến hình tượng. Nhưng trong nháy mắt để Trần Mai chấn kinh. Tiểu Bạch chính ghé vào cơm nắm trên thân. Cái mông khẽ động khẽ động. Đây là tại làm gì đâu? Làm gì đâu? Trần Mai miệng đều vô ý thức mở ra, cơ hồ có thể tắc hạ một quả trứng gà. Thật là bị dọa đến. Tiểu Bạch thế mà mình khai khiếu. Gấu trúc không đều là lãnh cảm nha. Tiểu Bạch cái này khá là quái dị a. Thế mà mình liền lên đi. Bất quá này thời gian chọn có phải là không tốt lắm. Còn có địa điểm, giống như cũng không được khá lắm a. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Ánh sáng thiên hóa ngày phía dưới. Tiểu Bạch thế mà cùng cơm nắm. Tại làm loại này xấu hổ sự tình. Trần Mai kém chút kinh hô lên. Bất quá nàng tranh thủ thời gian bịt miệng lại. Không dám lên tiếng lo lắng ảnh hưởng đến Tiểu Bạch bình thường phát huy. Nếu là không có phát huy tốt. Gấu trúc bảo bảo nhưng là không còn á. Chỉ là loại tình huống này. Khán giả thế mà cũng không có gì phản ứng. Không đúng, loại này thời điểm các du khách không nên kích động hô to mới đúng không? Chỉ là hiện tại người xem trên đài, có chỉ là rất bình thường tiếng cười. Các du khách thế mà một chút cũng không kích động. Trần Mai đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Bất quá còn không đợi nàng phát hiện đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cơm nắm, đầu lại đột nhiên uốn éo tới. Nghi hoặc nhìn nàng. Ngay tại vừa rồi, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên chính cảm giác sau lưng xuất hiện một đạo rất nóng ánh mắt. Hơn nữa còn cảm giác đến một cỗ nồng đậm ác ý. Còn tưởng rằng là Lưu Húc Đông đâu, không nghĩ tới lại là Trần Mai. Bất quá, cô nương này ánh mắt làm sao quỷ dị như vậy đâu. Tiếp tục, a, chấm ngoặc kép, Trần Mai đột nhiên sốt ruột. Cơm nắm ngươi nhìn ta làm gì a? Cơm nắm, Lâm Tiểu Bạch sửng sốt một chút. Ta là Tiểu Bạch a. Trần Mai thế mà đem mình cùng cơm nắm làm lăn lộn. Đây không phải cơm nắm hẳn là sẽ phạm sai lầm a. Ngao, Lâm Tiểu Bạch có chút mộng. Đối Trần Mai kêu một tiếng. Ủi ủi cái mông đem cơm nắm từ mình trên thân làm xuống dưới. Sau đó từ dưới đất ngồi dậy. Một mặt không dám tin nhìn xem Trần Mai. Cô nương này có phải là con mắt xảy ra vấn đề? Mình cùng cơm nắm khác biệt như thế lớn. Làm sao lại nhận lầm? Bất quá ngay tại Lâm Tiểu Bạch từ dưới đất xoay người lên một nháy mắt. Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy Trần Mai sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch không dám tin nói ra. Tiểu Bạch, không đúng. Ngươi vì sao lại ở phía dưới? Ngươi là Nam Hải a? Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, what? Lâm Tiểu Bạch triệt để mộng. Trần Mai hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Đây là tại nói cái gì a? Bất quá đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nhớ lại một chút đồ vật. Sắc mặt nháy mắt biến đổi. Toàn bộ gấu trúc nháy mắt sẽ không tốt. Vừa rồi hắn nằm dạp trên mặt đất đi ngủ. Mà cơm nắm đang ăn cây trúc đoán chừng ăn no rồi về sau. Liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch đánh tới, nằm sấp trên người Lâm Tiểu Bạch, nhoáng một cái, Lâm Tiểu Bạch không thèm để ý nó, liền mặc cho nó tại mình trên thân nằm sấp. Bất quá Lâm Tiểu Bạch ngẫm lại một chút từ Trần Mai thị giác đến xem hẳn là sẽ nhìn thấy hình tượng. Hẳn là cơm nắm cưỡi tại mình trên thân, sau đó cái mông còn khẽ động hình tượng. Kết hợp Trần Mai lời nói mới rồi, liền biết Trần Mai coi cơm nắm là thành mình. Vậy cái này là đang làm gì sự tình? Đương nhiên liền không cần làm nhiều giải thích. Nghĩ được như vậy, Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền mặt đen. Nữ nhân này trong lòng cái gì dơ bẩn tư tưởng a? Lâm Tiểu Bạch lập tức liền uất ức, mà cơm nắm còn không biết xảy ra chuyện gì. Một mặt mờ mịt ngồi dưới đất. Đối Lâm Tiểu Bạch uông uông kêu hai tiếng, sau đó lại hưng phấn tại gấu trúc trong quán tán loạn lên, leo đến trên giá gỗ nhanh như chớp lại lăn xuống tới, tự ngu tự nhạc chơi siêu cấp vui vẻ. Người xem trên đài rất nhanh lại truyền tới một trận vui sướng tiếng cười, dĩ nhiên không phải cười Trần Mai, mà là bị cơm nắm làm cho tức cười. Trần Mai đối người xem trên đài tiếng cười hoàn toàn là ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn cũng không nhìn một chút bên kia. Sâu kín nhìn xem Tiểu Bạch. tưởng tượng thấy vừa rồi hình tượng, đột nhiên ăn vị trên mặt đất, ha ha ha cười ha hà. Thực sự là không nín được, nàng thế mà đem cơm nắm nhìn Lâm Thành Tiểu Bạch, hơn nữa còn coi là hai gia hỏa này tại làm xấu hổ sự tình. Còn tốt Tiểu Bạch không hiểu, bằng không coi như quá lúng túng. Bất quá đúng lúc này, Trần Mai tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng. Nàng nhìn xem Tiểu Bạch, làm sao không hiểu, từ Tiểu Bạch ánh mắt bên trong cảm thụ đến một cỗ sát ý đâu. Không không, đây nhất định là ảo giác của mình. Trần Mai lắc đầu, ha ha ha liền lại cười to. Lâm Tiểu Bạch, MMP, hắn có thể nói hắn hiện tại có một cỗ phi thường cường liệt muốn đánh người xúc động sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.